Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Trên màn hình toàn những tiêu đề đỏ chót. Thần tác kháng Nhật xuất hiện rồi. Xe lửa đấu với cả xe tăng. Mặc mưa bom báo đạn tôi vẫn tiêu sái tự nhiên. Phim đã huy động cả nghìn diễn viên. Đừng biến hy sinh thành trò cười. Wow, nhận đau rồi. Chính là bộ phim kháng Nhật vừa mới quay ở trấn Thái Bình. Tống Bằng Trình nhìn một cái là nhận ra khung cảnh quen thuộc của Hậu Bản Câu, thực thì hứng thú hơn hẳn. Trong những bài viết đó chỉ ra vô số sơ hở của bộ phim, như đội tuyên truyền vũ trang toàn dùng súng M16, động tác của nữ chính cứ như phi thiên. Còn có thứ dữ dội nhất, xe lửa bọc thêm lớp bỏ sắt đánh bại cả xe tăng Nhật. Ai không biết còn tưởng đây là phim hài viễn tưởng. Ngay cả Tống Bằng Trình cũng vừa đọc vừa cười, nói hắn thích những biên kịch và đạo diễn đốt tiền thế này, lại còn vừa xem vừa góp công sức bới móc. Nhưng dần dần nụ cười của hắn đông cứng lại, gương mặt trở nên nghiêm túc, sau đó chuyển sang sợ hãi chỉ màn hình. Giám đốc Kim, thế này không phải là có kẻ chụp trộm hay sao? Chuyện đó đang thế còn hỏi. Kim Ngạn Quốc bực mình. Anh thử tự nói xem. Còn mẹ nó chứ, lũ phong biển cho rằng khốn nạn dám vào đối ở địa bàn của lão tử à? Giám đốc Kim, chuyện này có nghiêm trọng không? Tống Bằng Trình căng thẳng rồi, vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn thì lỗ quá. Còn chuyện này nữa, anh xem đi. Giám đốc Kim lại mở ra một tin nữa, chính là cảnh phóng viên giải trí bị đánh giữa đường. Tống Bằng Trình nhìn một cái mà giật nảy mình. Kỳ Niên Bảo cao lớn là nhân vật chính trong bức tranh, đứng giữa khung hình cao lớn, chân đi giày khủng bố đất uy phong, nằm dưới chân hắn là người bị đánh toái máu be bét. Không nhìn rõ mặt, kèm thêm tiêu đề phóng viên giải trí bị đánh đập vô cớ, đồn công an địa phương lơ là quản lý để mặc cho thế lực xã hội đen hoành hành. Càng xem càng khiến Tống Bằng Trình toàn thân lạnh toát. Dù sao ở quốc gia xã hội chủ nghĩa, không một ai dám vinh báo nói mình là xã hội đen. Thế này không phải muốn giết người sao? Bốn hôm nay sẽ ký kết hợp đồng, nhưng vì đột nhiên xuất hiện chuyện thối nát này mà phải tạm hoãn. Những công ty lớn kia đã chú trọng tới môi trường đầu tư. Cao tầng Hoa Hâm đang liên lạc với trang web. Anh mau mau đi tìm nguồn gốc của nó, sau đó xử lý đi. Còn nữa, tên Kỳ Liên Bảo này sắp thành ác bá ở trấn Thái Bình rồi đây. Làm sao lại đánh người giữa đường như vậy chứ? Hắn không coi ai ra gì nữa à? Giám đốc Kim tức không nói lên lời nữa rồi. Muốn xử lý thì kéo vào chỗ kín đáo chứ, loại ngu xuẩn gì thế không biết. Vậy phải làm sao đây? Không có Kỳ Liên Bảo trấn giữ nơi đó, làm sao mà kiếm ăn được? Tống Bằng Trình khó xử. Ông chủ Tống, không phải tôi nói anh chứ, anh đừng có lúc nào cũng dùng cái giọng điệu thô phỉ như thế. Kỳ Liên Bảo suốt ngày lái chiếc Việt Giã diễu võ rừng ngoài, dẫn theo một đám người mang vũ khí, ngay cả đồn công an ở trấn cũng không dám đụng chạm tới hắn. Hắn trương mắt với ai là đánh, không thèm quan tâm đang ở nơi nào. Không phải thế lực xã hội đen thì anh gọi là cái gì? Bây giờ anh là giám đốc công ty, không phải là lão đại. Người ta dính phải thứ đó thì đa sức tẩy trắng. Anh thì hay quá rồi, chỉ sợ không bôi đen được bản thân. Giám đốc Kim vừa nói vừa vung vẩy tay, như thể không còn biết dùng từ ngữ gì nữa. Vậy anh nói xem phải làm sao? Tính cậu ta như thế đấy, anh muốn cậu ta mặc âu phục, nói chuyện văn minh lịch sự à? Cậu ta làm nổi sao? Tống Bằng Trình mặt mày nhăn nhó, huynh đệ và sự nghiệp giống như vây cá và chân gấu vậy, đại đa số là không thể kiêm toàn. Thực ra bản thân Tống Bằng Trình cũng đã mơ hồ có cảm giác, thế nào cũng có một ngày không khống chế được Kỳ Liên Bảo nữa. Cha đa tên chụp trộm này trước chính là cơ hội. Kim Ngạn Quốc đang hiệu cho Tống Bằng Trình tới gần, hai người châu đầu ghé tai nhỏ giọng thương lượng. Báo tin tức thủ đô, trang 12, chuyên mục tin tức giải trí. Hà Dực Băng mở báo ra, xem bài viết tiêu đề phóng viên giải trí vô cớ bị ẩu đả ở phim trường Đại Tây Bắc, báo cảnh sát bị bắt giam. Tình tiết vụ án không có gì phức tạp, chẳng qua là hai phóng viên Một trang web giải trí chuẩn bị tới phim trường Đại Tây Bắc săn tin, kết quả là bị kẻ không rõ lai lịch tại địa phương ẩu đả một trận tàn tệ, sau đó lại bị đồn công an đương địa giam 15 ngày với lý do là làm rối loạn trật tự trị an. Cuối cùng thảm tới mức vào phòng tạm giam cả quần áo cũng bị người ta cướp, khi đi ra thì tiền bạc lẫn hành trang mất sạch. Phải vòng vèo liên lạc với bạn bè mới về được tới thủ đô, bọn họ kêu oan khắp nơi không được, đưa lên báo chí và truyền thông. Nhưng chuyện này có chỗ bất hợp lý, nhiều phóng viên bị đánh, vậy thì ảnh hiện trường từ đâu ra, mấy bức ảnh phân giải cao, chụp cũng rất tay nghề, đó đang là bị người ta chụp trộm rồi. Xem hết bài viết, Hạ Diệp Băng khẽ đặt tờ báo xuống, tay cầm chiếc thìa bạc khẽ khuấy cà phê, tự cười tự không nhìn hai người đối diện, Cao Vũ Điền và Trương Chính Hòa, đợi đối phương nói trước. Trương Chính Hòa đưa di động tới, chị Hạ Diệp Băng thấy lượt xem bài viết, đúng là phim rác cũng có người thích. Từ tối qua tới giờ lượt xem bài viết quá 10 vạn, truyền đăng vài nghìn, đặc biệt là đoạn xe lừa bọc thép đã có dấu hiệu trở thành đề tài nóng rồi. Riêng chỉ số tìm kiếm trên mạng trong vòng một ngày đã hơn 25 vạn. Trong cái nghề này, chẳng biết tiếng thơm hay thối, cứ nổi tiếng là được. Phim trường Đại Tây Bắc xem như lần đầu được nổi tiếng rồi. Truyền thông kiểu này tiếng sâu lớn quá. Hạ Dịch Băng lắc đầu, ánh mắt rời khỏi di động của Trương Chính Hòa. Trương Chính Hòa giải thích. Cô Hạ, nói vậy thì hẳn là cô không hiểu quy tắc của giới giải trí cho lắm. Có câu nói trong nghề như thế này, phim ảnh không thiện ác, giải trí không đúng sai, không có cái gì gọi là tiếng xấu hay tiếng tốt hết. Vậy tức là sao? Hạ Dực Bang thực sự trước nay không quan tâm tới giới giải trí. Với cô gái thích phong cách quý tộc như cô mà nói, giới giải trí ở cái tầm thấp kém. Trương Chính Hòa giọng như diễn viên kịch trên sân khấu, giọng trầm bồng rất có nhịp điệu. Có đôi phần khoa trương, đó là bệnh nghề nghiệp khó tránh. Phim ảnh là gì? Đó là chuyện cổ tích cho người lớn. Giải trí thì càng không cần giải thích nữa. Trò cười của công chúng mà thôi. Ai nhiều tin tức, lộ diện nhiều, người đó liền hot. Ví dụ mấy nữ diễn viên trong tin tức tiêu cực về lộ ảnh nóng, tránh mặt một thời gian, khi quay lại một cái, giá trị liền tăng vọt. Ví như Sao Nam qua đêm cùng cô gái thân phận thần bí, đổi bỗng dưng xuất hiện biến cố hôn nhân, bất kể tình giả hay tình thật, tình cũ hay tình mới, tất cả đều là cố ý làm truyền thông hết. Vì bọn họ hiểu đất đó, công việc của bọn họ là thỏa mãn tâm tư u ám của công chúng. Hạ Dực Băng hơi nhăn mặt xua tay, ý bảo đừng nói nữa, thực sự không muốn nghe loại chuyện này. Cao Vũ Điển nói vào. Tóm lại là cô yên tâm, bất kể là truyền thông lấy tiếng hay là truyền thông hại người, chúng tôi đều có tâm đắc cả, chúng tôi biết mình đang làm gì. Ha ha, vậy tôi đợi xem vậy. Có điều tôi tìm các vị là vì chuyện khác. Lần này hơi hợt ra đòn như thế, chẳng khác nào gãi ngứa ngoài giày. Nếu không có hiệu quả thì sao? Hoa Hâm thực sự đã mất khống chế ở nơi đó rồi. Hạ Dực Băng hỏi, thực sự lo lắng về tiến độ. Có phải cô nói tới vị CEO Kim Ngạn Quốc mà cuối cùng thì phải tới bên đó không? Trương Chính Hòa cố tình hỏi, sau đó còn vờ vịt bổ sung. Chúng tôi tất nhiên đã điều tra, cô không để bụng chứ? Hạ Dực Băng lắc đầu. Người ta đã dám nhúng tay vào vũng lầy này, không thể nào không biết chuyện Kim Ngạn Quốc lấy lợi ích của công ty đã bán cho Tống Bằng Trình. Nếu không biết đã đâm đầu vào thì là đồ ngốc. Cô không dạy gì đi hợp tác với loại đó. Không hề gì, tôi không để ý các anh sử dụng phương thức gì. Nhưng phàm là chuyện ngoài kinh doanh đều không liên quan tới du lịch Hoa Hâm chúng tôi. Đây là nguyên văn lời của Tổng Giám Đốc Tôn. Trước khi đi ông ấy chuyên môn bảo tôi nhắc nhở hai vị. Người ta sợ dính líu tới những chuyện phạm pháp là bình thường. Công ty ngoại cảnh mà dây dưa pháp luật trong nước là phiền lắm, nên mới vì một vụ án mà đình trệ cả công trình lớn. Cao Vũ Điền trịnh trọng nói. Cô Hạ, cô cứ yên tâm. Không tin cô cứ cho người đi điều tra xem chữ tín của họ Cao tôi thế nào. Đừng nói là chuyện phạm pháp, ngay cả trốn lậu thuế cũng không hề có. Tới tầng cấp của chúng ta rồi, dù có người cầu xin chúng ta phạm pháp cũng không thể đi. Huống hồ còn gây phiền toái cho cô. Vậy thì tôi yên tâm rồi, có tin tức cứ báo cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi cần biết tiến triển ở trấn Thái Bình ngay lập tức. Hạ Dực Băng đứng dậy, chỉnh lại phẳng chiếc áo đắt tiền, xách túi hàng hiệu lên. Cốc cà phê quấy cả buổi đấy, những căn bản chưa từng uống một ngụm, hiển nhiên chê không đủ đẳng cấp. Hai người tiến Hạ Dực Băng ra tận cửa, người đi rất lâu rồi. Trương Chính Hòa nhìn Cao Vũ Điển, cô trợ lý này làm cao, kiêu kỳ quá mức, cũng khôn quá mức. Muốn hiệu quả nhưng không muốn có chút dây dưa nào. Giám đốc Cao hoáng giọng. Quen rồi là tốt thôi. Công ty lớn giống như Minh Tinh lớn đấy. Bản thân vẫn phải làm, bia chứng kiến vẫn phải dựng. Ha ha ha, tôi thì đã quen rồi. Chỉ là cảm thấy cô Hạ hình như còn mong đợi kết quả hơn cả chúng ta đấy. Trương Chính Hòa cười nói. Anh thử đoán xem kết quả sẽ ra sao. Cao Vũ Điện trầm ngâm. Mù chữ chơi với mù luật pháp tụ lại một chỗ thì làm gì có kết quả tốt. Hai người thì thầm nói cười, rời khỏi quán cà phê Kinh Đông. Tính thời gian thì bên kia hẳn là cũng hành động rồi. Huyện Hương Hà vào buổi chiều tĩnh mịch mà ấm áp. Thời tiết mùa thu trong mát, nằm trên ban công tắm trong ánh nắng ấm áp, chớp mắt một lúc trong gió thu hiu hiu. Ngày tháng lời nhắc đó khiến người ta quên mất mình ở đâu. Tạ Phong đang thiêu thiêu ngủ thì bị tiếng động chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Dưới tình huống thông thường, không có chuyện quan trọng, người phụ trách ở công ty sẽ không quấy nhiễu hắn. Đại bộ phận sự vụ đều do cho Lũ Thiên Tư xử lý. Bà chị thổ công thủ đô đó có mạng lưới quan hệ còn lớn hơn hắn, mà sự vụ thường ngày thì giống nhau cả, ít khi nào phải phiền tới chỗ hắn. Dù vậy hắn chẳng bội, quay vai dụi mắt cầm điện thoại lên mới thấy số điện thoại riêng của Đường Anh. Nhận máy một cái liền vừa nghe vừa mở máy vi tính tìm kiếm vài chữ liền chân kinh. Câu chuyện phim nát, câu chuyện phóng viên giải trí bị đánh, với một nhân sĩ âm mưu có thâm niên như hắn mà nói, rất nhanh đoán ra được có âm mưu ẩn giấu phía sau. Những bức ảnh này không phải của đám Diệp Dịch chụp đúng không? Tôi chưa từng thấy. Tạ Phong xem ảnh ngạc nhiên hỏi. Vâng, căn bản không phải do bọn họ chụp, Đường Anh khẳng định. Vậy thì đám Trương Chính Hòa bắt đầu hành động rồi. Những việc làm này có ý nghĩa gì đây? Thế này bọn họ bôi nhọ Hoa Hâm. Khoan khoan, để tôi nghĩ xem, ý kiến của cô là gì? Tạ Phong hỏi. Tình hình chưa đó, tôi không thể đưa ra phán đoán, Đường Anh cẩn thận nói. Được rồi, tôi hiểu rồi, để tôi xử lý. Tạ Phong ôn hòa kết thúc cuộc điện thoại, sau đó lại ra chiếc ghế tựa ngoài ban công ngồi xuống. Nếu không phải có kẻ địch thừa lúc cháy nhà hôi của, thì chỉ có thể tự làm bị thương mình để làm hại người khác. Tạ Phong nghĩ ra loại khả năng hợp lý nhất. Nghĩ tới đó, hắn cầm cốc nước cam lên uống một ngụm, khép mắt liên tục hưởng thụ những cơn gió dễ chịu vào mùa thu, căn bản chẳng xử lý gì hết. Loạn đi, loạn nữa lên. Ở cái nghề này càng cạnh tranh, càng hỗn loạn thì hắn càng dễ kiếm tiền. Chứ ai nấy sống chung hòa thuận, tuân thủ pháp luật thì đâu ra cơ hội cho những người như hắn. Đục nước béo cò mà. Cùng lúc ấy, trấn Thái Bình sục sôi. Trương Tam nhận được điện thoại liền liên hệ với Vương Ngũ. Vương Ngũ điện thoại gọi Lý Tứ, vừa nghe nói Kỳ Liên Bảo triệu tập nhân thủ, không ít người từ nhà hàng, từ công trường, từ phim trường bỏ công việc giang dở, cứ vậy nghênh ngang bỏ đi. Bảo ca triệu tập là tính đầu người phát tiền, sao có thể không đi. Nơi tụ tập ở ngoài trấn, chiếc xe Việt Giá hầm hố của Kỳ Liên Bảo đâm đâm chạy tới thì đã có hơn 30 người ở đó. Hắn lúc này giận tới toàn thân bốc lửa, trong điện thoại bị ông chủ Tống chửi mắng như con, thế cũng đành đi. Lên mạng và những trang tin tức mà thường ngày hắn chẳng bao giờ xem, đầu đầu cũng thấy ảnh của mình, nghe nói giờ mình nổi danh toàn quốc luôn rồi. Thư ký Trương Thị Hà xử lý sự vụ thường nhật của Hoa Hâm ở trấn Thái Bình mang tới tin tức còn chấn động hơn nữa. Theo như cô nói, có tin đồn rằng Hoa Hâm có khả năng bán phim trường Đại Tây Bắc. Trong trấn Thái Bình khẳng định tồn tại đám phóng viên giải trí hoặc đám gián điệp thương nghiệp âm thầm moi tin tức nơi này. Một loạt sự kiện đang xảy ra ẩn chứa mưu đồ lớn, cần phải đề phòng. Xe phanh gấp dừng lại, Kỳ Đến Bảo lửa giận bừng bừng nhảy xuống xe, vung vẩy thắt lưng đống lên với đám thủ hạ. Có nhớ ngày 28 tháng 7 không? Nhị Bì, chính mày là người đánh mấy đứa chụp trộm. Còn mẹ nó, bây giờ đều lên mạng rồi, đâu đâu cũng nói lão tử là xã hội đen. Còn mẹ nó, đào ba thước đất cũng phải tìm ra cái thằng chó đó cho tao. Ngày 28 tháng 7 à? Thì chuyện đã qua cả tháng rồi. Đám huynh đệ ngẩn ra, thằng nọ nhìn thằng kia, mặt mày ngơ ngác, cả đám súng hô đô. Chuyện tuần trước còn chẳng nhớ, nhớ gì chuyện tháng trước? Kỳ Đến Bảo thấy chẳng thằng nào lên tiếng, lại rống lớn. Bọn ngu, cha xem đứa nào ở trong chất này ở trên một tháng. Tứ từng nhà cha hết cho tao. Chuyện này không phải nhắm vào tao mà là có kẻ đang kiếm cớ gây chuyện. Đánh người thì có là cái đích gì? Mấy đứa đó đã gãy chân gãy tay đâu? Chúng mày nghe rõ chưa? Cha tất cả những đứa đã ở trên một tháng. Chúng mà có máy quay di động, vi tính gì đó thì tịch thu hết cho tao. Cái gì? Mày hỏi làm thế nào à? Mày ăn cứt à? Đi đi, bất kể hắn nấp sâu cỡ nào cũng moi ra cho tao. Cả đám hùng hùng hậu hậu tàn đi, chia thành từng nhóm nhỏ chạy về trấn. Toàn là người quen thuộc trong trấn cả, nhà nào có cho người thuê ở đều biết hết, chẳng cần thu pháp gì hết. Cứ vậy đập cửa trao hỏi chủ nhà, ai dám không trả lời bọn chúng. Chỉ chậm trả lời một giây cũng ăn đòn nữa là cả trấn tức thì chẳng khác gì thổ phỉ vào thôn, đầu đầu cũng cảnh chó chạy gà bay. Kỳ Liên Bảo đứng bên xe chửi bới đám thủ hạ một hồi, lúc này hắn đã tỉnh táo được một chút. Chuyện tháng trước bị đào lên, có kết quả hay không chính hắn cũng chẳng chắc. Có điều trực giác của hắn cho rằng chuyện này thực sự không phải nhắm vào hắn. Hắn ở nơi này làm bao nhiêu việc rồi, chẳng chuyện nào được nhắc tới. Sao cái chuyện đánh người mà hắn thậm chí chẳng ra tay lại trực tiếp bị bới lên? Lấy di động ra định báo cáo với ông chủ Tống, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Ông chủ Tống đang sôi máu, làm việc chưa có kết quả gì đừng nói là hơn. Trong lúc hắn đang chần chừ thì trong trấn hỗn loạn, xa xa nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Nhưng mà hắn chẳng lo cái đó. Nhưng mà lo cái gì thì bản thân hắn lại chẳng nói ra được, cứ mơ hồ có cảm giác không lành. Ngõ Tam Doanh, người do Kỳ Liên Bảo phải đi hỏi chủ nhà tìm được một người khách ở vùng ngoài đã ở trên một tháng, không cần biết là bán nước giải khát hay là buôn hoa quả, trực tiếp xông vào phòng cướp di động điều tra nếu thuê trọ bị sư tung. Đám người này vai ô thịt bắp, tướng mạo hung ác, chỉ bằng vào cái mặt thôi cũng dọa cho người ta khiếp vía. Đợi bọn chúng bỏ đi, người bị lục soát mới phát hiện ví tiền bị ném ra đất, tiền trong đó thì đã không cánh mà bay, ai dám đuổi theo đòi. Thực sự không bỏ qua nơi nào hết, đến ngay cả mấy người ở dài hạn trong nhà khách phim trường thuộc quản lý của em vợ Tống Bằng Trình cũng bị đám huynh đệ rượu thịt của Kỳ Liên Bảo tra xét. Đám người này trừ Kỳ Liên Bảo thì chẳng ngán ai hết. Cái ông chủ Diêu tái mặt đứng đó vẫn xông vào phòng chửi bới tra hỏi khách. Bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, chúng đều tra hỏi. Mấy em gái xinh tươi cũng chẳng được nề năng gì. Tra xong không bất di động thì máy ảnh cũng không cánh mà bay. Thời buổi này có ai dùng máy ảnh không phải thứ hàng đắt tiền. Muốn nói lại à, một tên đại hán đầu rậm tóm lấy, nhổ nước bọt vào mặt ông chú trung niên gầy gò, muốn đang khuyến mãi thêm hai cái tát, đạp một phát vào bụng coi như câu trả lời. Ở nơi này trông thì thế thôi, kỳ thực đại đa số thời gian mọi người tuân thủ pháp luật. À, bọn họ chẳng biết tới pháp luật pháp chế đâu, nhưng quy tắc cuộc sống bình thường ai nấy đều theo, cuộc sống vất vả kỳ thực cũng yên bình. Nhưng số ít thời gian Kỳ Liên Bảo cần áp chế kẻ gây chuyện làm loạn gì đó thì trấn Thái Bình thực sự trở thành nơi hỗn loạn không tồn tại luật pháp rồi. Điện thoại báo cảnh sát đã gọi vô số lần, trong tầm 2 km không thấy bóng dáng xe cảnh sát đâu. Cùng lắm gần chính phủ trấn có vài cảnh sát đá mặt thổi còi toét toét bơ vịt cho có. Nhưng mà người trong trấn đều biết lúc nào cảnh sát cần xuất hiện thì nhất định sẽ xuất hiện. Không lâu sau, trận cuồng phong này cuốn khắp tiểu trấn tái ngoại. Những kẻ này đeo danh nghĩa Kỳ Liên Bảo không khác gì có ma pháp, làm ai nấy im như thóc, nhà nhà đóng cửa. Thi thoảng có khách vùng ngoài bị đánh thâm tím mặt mày, chủ nhà tốt bụng nói một câu: mau mau dọn đồ mà đi đi, đừng để bị đánh thành thiếu chân thiếu tay, tôi còn phải đưa cậu đi trạm y tế. Báo cảnh sát không có kết quả, bắt đầu có người thu dọn hành trang chạy rồi. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có xe, thế là đun đun tụ tập ở bên xe ngoài trấn. Nhiều du khách mới tới không liên quan gì, nhưng thấy tình cảnh này cũng vội vàng gói ghém đồ mà chạy. Nhà bếp lớn vẫn đỏ lửa, mấy chục con người bận rộn luôn chân luôn tay, tiếng đảo thức ăn, tiếng băm băm chặt chặt, người nơi này nói chuyện như chửi nhau, bếp đồng cũng không chứa nổi chừng đó người, nóng bức ồn ào, chẳng ai biết ở ngoài kia đang náo loạn tung trời. Thế nhưng không có nghĩa là nơi này thoát khỏi sóng gió. Đột nhiên có tiếng chó sủa điên cuồng trong sân, theo đuổi bốn tên hán tù thình lình đá cửa xông vào, tiếng xào xào leng keng thức thì ngưng cả lại, trong hơi thức ăn bốc lên nghi ngút. Bốn tên hán tử nhìn thấy một chàng trai gầy gò trắng trẻo, nhìn thể hình biết ngay không phải người trong trấn. Tên đăng bồ đầu chọc cứ thế đi tới tóm lấy tóc cảnh bảo lỗi đang thái thịt nói: anh nhị bê, chính là thằng này, hắn ở trong ngõ Dương Vĩ Ba đấy. Ê ê, các anh làm cái gì thế? Bao tổ tam bê chậu khoai tây đứng lên: không đó chuyện gì. Sao lại đánh người ta? Tức thì có người nhận ra Bao tiểu tam chỉ mặt hắn: hắn cũng thế. Bắt chúng đi. Nhị bì phất tay. Cảnh bảo lỗi sợ hãi, sao lại tìm họ, có phải thân phận bọn họ bại lộ rồi không? Hắn muốn vùng ra thế là xong rồi. Nắng bồ không để năng gì cho luôn mấy cái tát, tát cho cảnh bảo lỗi nổ đom đóm mắt. Bao tiểu tam lửa giận bừng bừng, cầm cả cái chậu khoai tây đập vào đầu thằng Đăng Bổ, bong một phát. Thằng Đăng Bổ siêu vẹo, thấy con dao phai bên cạnh vừa lấy chém ngay. Chết mẹ mày! Ôi mẹ ơi! Ba Thổ Tam kinh ngái đồn người xuống lăn mình qua bàn, đến khi đứng lên mới phát hiện ra chuyện không ổn rồi. Đám đầu bếp bốn xung quanh đông đến gấp 10, nhưng thấy đám này như gặp ma giữa ban ngày, nam trố mắt, nữ đơn mắt, ai nấy dáng vẻ vô cùng khiếp đảm, nhìn người ta hoành hành trong bếp của mình mà chẳng có chút phản ứng nào. Nói thì chậm chứ, chuyện xảy ra trong khoảnh khắc. Thằng Đăng Bổ ăn một chậu vào đầu, lại xách đao truy sát Bao Tiểu Tam. Cũng may mấy chàng trai thường ngày rất được lòng mọi người. Ông chú A Bố Nại là người nhiều tuổi nhất trong bếp, cánh tay đầy vết sẹo bị bỏng, mặt đỏ gay như uống rượu, tóm lấy Đăng Bổ. Kháng đạn mà chém chết người ta thì sao? Đưa dao đây. Kháng đạn bị ông chú tóm cổ tay áo không rút ra được. Làm đầu bếp đều rất khỏe, hắn bung dao ra rơi keng xuống đất, nhưng vừa lấy thanh cán bộ đuổi theo Bao Tiểu Tam đã nhanh chân chạy mất. Cảnh Bảo Lỗi không biết đánh nhau, huống hồ bị người ta tát chảy máu mũi, đầu óc còn choáng váng, bị hai tên cao lớn tát thêm vài cái, xoát người lấy di động thì càng sợ hãi. Nhị Bì nhìn cái điện thoại nát như đồ second hand, lục cả người chẳng được mấy đồng, lại tức tối tát Cảnh Bảo Lỗi vài cái, đạp hắn ngã lăn lông lốc. Từ khi chạm vào tường, đau tới không bò dậy được. Mẹ nó! Không ngờ bị đánh vài phát, anh chàng thường ngày da non thịt mềm như bị đánh thức thú tính, quệt máu lảo đảo đứng lên, mắt đỏ ngầu. Bao Tiểu Tam lo cho Cảnh Bảo Lỗi không chạy ra, thì người anh em bị đánh thảm, hắn cuồng nộ rống lên, xả chân hết cỡ chạy lấy đà, tung bình đá thẳng vào cổ Nhị Bì. Nhị Bì không đề phòng, chẳng khác gì cái xe lửa bị trật còi càng, trượt đi trên mặt đất tới mấy mét. Tam Nhi, đánh chết mẹ nó! Cảnh Bảo Lỗi lùi về phía sau, miệng đầy máu me be bét. Còn mẹ mày, dám đánh trả à? Chém chết lũ chó chúng mày! Nhị Bì bị một đòn đau, thấy bẽ mặt lắm, cơn điên nổi lên. Ở cái chân Thái Bình này, chứ bảo ca ra, ai dám đánh chúng? Hai thằng còn lại ném di động đi, nhào bổ vào Bao Tiểu Tam. Người ở nơi này đánh nhau không có máu me, võ vẽ gì hết. Vùng đám đâm lên là tắng thẳng vào mặt, co chân là nhắm chim mà đá. Bao Tiểu Tam đánh một còn ứng phó được, đánh hai thì chống đỡ không nổi, chỉ thoáng cái đã kêu la lớn. Má bị chúng một đấm, bạo lực mạnh tới mức cả người hắn nghiêng đi, lao đảo mấy bước, suýt nữa thì ngã. Bao Tiểu Tam muốn chạy tới thả hai con chó đã giúp sức, nhưng đối phương có ngốc đâu, không cho hắn cơ hội đó. Cảnh Bảo Lỗi máu nóng vừa bốc lên, bây giờ lòng nguội ngắt rồi. Hắn luôn cho rằng Bao Tiểu Tam rất giỏi đánh nhau, nhưng bây giờ đem ra so với đám đại hán sinh ở tái ngoại, có sức khỏe thiên bẩm còn kém xa lắm. Thoáng cái Bao Tiểu Tam bị cả đám bao vây, trái đánh phải đỡ không thoát, liên tục trúng đòn. Thấy thằng Đăng Bổ ăn một chậu vào đầu, cầm cái cán bột xông ra nhè mặt Bao Tiểu Tam đập. Nhìn bắp tay quần quận của thằng đó, gậy này mà đánh xuống còn gì là người nữa, không biết sức lực đâu ra. Cảnh Bảo Lỗi hét lên nhào cả người tới ôm lấy chân Đăng Bổ. Đăng Bổ đang chạy bị ôm lấy chân ngã đập mặt xuống đất máu me be bét. Hắn không chỉ bị choáng trong chốc lát, sau đó nổi điên cầm gậy cán bột quất về phía sau. Á! Cảnh Bảo Lỗi bị đau không buông thằng Đăng Bổ ra, còn há miệng ngậm vào chân hắn. Á! Lần này Tư Lợi Đăng Bổ kêu lên, hắn ra sức đạp Cảnh Bảo Lỗi, mỗi cú đạp đều không nhẹ. Bao Tổ Tam nghe thấy tiếng Cảnh Bảo Lỗi kêu đau đớn, nhất thời liều mình lao đầu húc thẳng vào ngực một thằng. Thằng đó không đề phòng ngã vật ra, nhất thời mất sức chiến đấu, nhưng vẫn còn hai thằng nữa đấm đá dẫm đạp, làm Bao Tổ Tam đau đớn gào thét liên hồi. Cơn điên cuồng dâng lên, bốn đầy máu me vẫn đống. Có giỏi thì chúng mày giết chết tao đi, hôm nay không giết chết tao, tao giết cả nhà chúng mày. Sát khí, thứ này nói thì trừu tượng, nhưng đôi lúc thực sự cảm nhận được. Hai tên đang đánh nhất thời khựng người, bọn họ làm sao mà có thể ngờ lại gặp phải phản kháng dữ dội như thế ở đây. Cũng chỉ khựng người chốc lát thôi, Nhị Bì hôi tình vung tay tát đánh chát một phát. Còn mẹ mày, do ai? Xin hai cái chân. Á! Chưa xin được chân của người ta thì Nhị Bì đã rú lên rồi, miệng bỗng dưng đau đớn. Một thằng đen đen ở đâu ra cầm khúc xương lợn ném vào mặt hắn. Chỉ thấy thằng đó tay quấn khăn vải, vẻ mặt khinh bỉ đi tới, tức thì lửa giận trong lòng Nhị Bì trào dâng như dung nham, cởi thắt lưng ra đống lên chạy tới. Hôm nay ông chủ Mã Khai Hoàng có khách tới, bảo Diệp Dịch mang trong bếp mấy món lên nhắm rượu. Nơi này nhắm rượu thì cứ xương to thịt nhiều là đã nhất. Thế là Diệp Dịch bê một chậu xương lớn lên phòng. Y còn lấy trộm hai khúc xương to định mang xuống cho hai con chó gặm. Không ngờ ra tới sân thì thấy hai người anh em mình đang bị người ta đánh. Bất kể 3721 ném luôn hai khúc xương trúng hai thằng, trong đó một thằng là nhị bì. Khúc xương chưa đủ hạ địch còn khiến nhị bì lên cơn điên. Diệp Dịch đợi hắn tới sát người mình mới vu một phát lách cực kỳ hiểm hóc. Nhị bì lỡ đà cứ thế lao vào trong bếp. Tiếp đó trong tiếng đổ vỡ loang xoảng vang lên không dứt bên tai. Còn hai thằng đang bao vây Bao Tiểu Tam, Diệp Dịch chạy uỳnh uỳnh tới, người đồn xuống như muốn bay lên làm một cú song phi. Hai thằng kia cũng nhanh cúi ngay người xuống né cú đá, không ngờ là một động tác giả. Diệp Dịch không hề nhảy mà là đạp tới, một thằng bị đạp thẳng mặt ngã vật ra đất. Thằng còn lại đang đề phòng Diệp Dịch thì Bao Tiểu Tam đá một phát vào chân hắn lảo đảo. Diệp Dịch lao thẳng vào lòng hắn, xoay lưng lấy vai làm điểm tì, lấy tay ôm cổ kéo vật một phát, thằng cao hơn cả một cái đầu ngã rung chuyển. Trong bếp không ai dám giúp bọn họ, nhưng mấy bác gái nhìn cảnh đó thì vỗ tay, những người khác rầm rầm gõ xuống nồi reo hò. Đánh chết bọn chúng đi, đánh chết bọn chúng đi. Đi đi, Tam Nhi, đi mau, mang theo Thiên Kiều, đi mau lên. Diệp Dịch kéo Bao Tiểu Tam đang xe máu liên tục đá vào mạng sườn thằng đang bổ, đẩy hắn đào quát, còn kéo cả Cảnh Bảo Lỗi lên đẩy đi. Chân giẫm mạnh vào tay hắn, làm hắn rú lên như heo bị chọc tiết. Nhắc tới quản Thiên Kiều, Bao Tiểu Tam sực tỉnh, nếu bọn họ bị phát hiện, cô em gái nhỏ làm sao chống lại đám cút đột này. Mà hắn bị thương rồi, nhịn đau vừa lấy cái gậy cán mì kéo Cảnh Bảo Lỗi chạy khỏi bếp. Vừa đúng lúc nhị bì từ trong bếp lao ra, hắn không nói một lời vung gậy quất luôn. Nhị bì gục xuống đất, lại bị Cảnh Bảo Lỗi đạp thêm một phát. Hai người bất chấp đau đớn ra sức chạy. Bao Tiểu Tam hô, mày cũng nhanh lên. Bốn tên tới kiếm chuyện thì bị loại ba rồi. Nhị bì bò như sâu trên mặt đất, kháng đán cũng đang rên rỉ không bò dậy nổi. Chỉ còn thằng bị đạp ngã lao ra ngăn cản Diệp Dịch, hai tay in đưa lên chắn trước mặt, hai chân di chuyển cực mạnh, tiến lui tiến lui, giống mấy trò võ vẽ màu mè trên TV vậy. Thằng kia không coi ra gì, vùng nắm đấm to tướng cứ thế đấm thẳng không thèm suy nghĩ gì. Ai ngờ nắm đấm chưa chạm vào người ta thì bốp úi ra, hắn ôm mũi đau tới ứa nước mắt rồi. Bốp, Diệp Dịch tung chân như ánh chớp, chỉ là một cú đá cơ bản, động tác nhanh gọn dứt khoát. Thằng kia như làm động tác xoay lưng nhảy cầu, năm thằng càng đôi. Lúc này Diệp Dịch chưa biết tình hình ra sao, chẳng lẽ bại lộ rồi à? Trong lòng lo lắng nhất là quản Thiên Kiều, xoay người định đuổi theo Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi. Ê, mày nghĩ là mày chạy được à? Có người gọi. Diệp Dịch quay đầu lại, không ngờ Kỳ Nến Bảo đứng ở cổng sau từ lúc nào đang tò mò nhìn y. Thử thì biết. Diệp Dịch lạnh lùng đáp, e là không chạy nổi nữa rồi. Chỉ còn hy vọng duy nhất là Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam nhanh chân một chút đưa quản Thiên Kiều đi, nếu không một cô gái rơi vào tay bọn này không dám nghĩ tới kết quả. Bốn thằng nằm năn lê bò toai trên mặt đất như thấy được cứu tinh, la hét bò dậy, trừ kháng đán chân bất tiện với một thằng mắt chưa mở ra được. Nhị Bì và một thằng nữa không phục xông vào Diệp Dịch, đám đầu bếp lo lắng cho đồng nghiệp nhưng không dám giúp, ở cái trấn này không dám trêu chọc vào Kỳ Liên Bảo. Kỳ Liên Bảo khoanh tay nghiêng người dựa cổng xem trò hay, không định tham gia. Người dám đánh lại bọn chúng không nhiều, hôm nay gặp liền mấy thằng, không những thế còn đánh thắng, ở cái trấn Thái Bình này đây là chuyện hiếm có. Nhị Bì xông lên phía trước tự hồ định đấm, không ngờ thình lình đổi chiêu thành thế vật của người Mông Cổ, ôm ngang lưng Diệp Dịch chuẩn bị cho y một đòn đau. Đột nhiên mắt tối sầm, tiếp đó hắn rú lên rùng rợn điên cuồng chớp mắt. Còn mẹ nó, tay nó có ớt. Lời cảnh báo này của Nhị Bì đã quá muộn, tên thứ hai xông lên chạm vào nắm đấm của Diệp Dịch mà cứ như chạm phải sắt rú lên, hai tay che mắt, một chiêu ôm cổ vật, người kia lăn lông lốc ra xa, nhưng có vẻ cơn đau thân thể không bằng đau ở chỗ khác, rú lên. Ớt, ớt, cái chết cha mày rồi. Trong bếp thấy vậy, không ai mừng nữa mà chuyển thành sợ, cứ nơm nớp nhìn Kỳ Liên Bảo, mấy thằng kia đáng gì, sợ là sợ kẻ này, có người thì bảo Diệp Dịch chạy đi, nhưng không dám nói to, nên lời chẳng tới được tai y. Cả hai con chó nãy giờ sủa điên cuồng, thấy Kỳ Liên Bảo tới cũng gừ gừ vài tiếng cúp đuôi chui vào chuồng. Mấy thằng thủ hạ vừa bò dậy đã ngã rồi, Kỳ Liên Bảo huýt sáo một cái, bọn chúng cuống cuồng vừa bò vừa chạy tụ tập bên cạnh. Kỳ Liên Bảo cho Nhị Bì một đá, tát kháng đán chuẩn bị cậy khổ, ném hai thằng thủ hạ không nhìn thấy ra khỏi cửa. Động tác của hắn làm Diệp Dịch đợn cả người, Tên đó nhấc người ta chỉ bằng một cánh tay, không biết lực ghê gớm tới mức nào. Lại nhìn hắn cao trên 1m9, chiều ngang gấp rưỡi người thường, đối diện với sức mạnh áp đảo như vậy, Diệp Dịch biết hôm nay mình không xong rồi. Tao lâu lắm rồi không thấy thằng nào dám đánh trả ở cái trấn Thái Bình này. Kỳ Liên Bảo hiếu kỳ nhìn Diệp Dịch, hắn nhớ ra rồi, lần đầu gặp là thằng này tới xin Hách Lễ Vận cho làm diễn viên xong bị đuổi đi, khi đó hắn không chú ý lắm. Thì sao nào, cục đất cũng biết nổi giận, bọn tao phải đứng im cho mày đánh à? Diệp Dịch siết chặt nắm đấm, không định nhún nhường. Mày quân thể thuật cũng lâu đấy mới thuần thục như vậy, từng đi lính à? Kỳ Liên Bảo miệng khen nhưng rõ ràng không để đối thủ vào mắt. Không, ta không muốn gây sự, cũng không muốn vô duyên vô cớ bị bắt nạt. Bọn mày định làm gì? Diệp Dịch cố gắng kéo dài thời gian, cầm chân đám này ở đây cho mấy người bạn thoát. Muốn bọn tao tới tra xem có thằng chụp trộm sau lưng ở đây không, nhưng bây giờ thay đổi rồi. Nếu để mày còn đứng ở nơi này, sau này tao cũng không mặt mũi nào kiếm ăn ở chân Thái Bình này nữa. Nào, tới đây đi, cùng mày luyện quân thể quyền. Nếu đánh xong mà mày còn đứng được thì tao quân xéo. Kỳ Liên Bảo cởi áo ngoài ném đi, bên trong chỉ còn chiếc áo ba lỗ, cánh tay quần quần, cơ ngực nở nang như tượng khắc bằng đá. Mày mạnh miệng quá đấy. Diệp Dịch thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Đừng! Đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, Mã Khai Hoang lên tiếng, từ phía nhà hàng chạy ra, chân tay khua khoáng muốn nói đỡ cho Diệp Dịch. Đừng đánh, Liên Bảo, hiểu lầm thôi, mấy thằng bé này ngoan lắm, suốt ngày cạm cụi trong bếp, không liên quan gì đến bọn chụp trộm. Mã Béo, xéo qua một bên, nếu không tao lấy mày ra luyện quyền đấy. Kỳ Liên Bảo hiển nhiên không coi Mã Khai Hoang ra gì, quát như con cháu. Ông chủ Mã, chú tránh ra đi, đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan tới chú. Diệp Dịch cũng quát, lòng có chút cảm động. Ai ngờ Mã Béo kéo kiệt hào khác cũng nói được một tiếng người, dù thế mắt không rời Kỳ Liên Bảo, toàn thân tập trung cao độ. Toàn bộ sự dũng cảm của Mã Khai Hoang chỉ đủ phát ra tiếng kêu như thế thôi, coi như có lương tâm lắm rồi. Từng bước lùi lại phía sau tránh tay bay vạ gió. Lúc này mặt trời buổi chiều gay gắt treo trên đầu, trước mắt Diệp Dịch chỉ thấy hai nắm đấm to như cái bát, đôi mắt sắc như chim ưng, cơ bắp Kỳ Liên Bảo dưới ánh mặt trời bóng lưỡng làm người ta sợ hãi. Lăn lộn đường phố nhiều năm, rốt cuộc y cũng gặp phải cao thủ dân gian rồi. Hai người đồng loạt hét lên bước tới, động tác giống hết nhau, bước mã bộ tung quyền, lấy cứng chọi cứng. Rầm, cánh cửa sau lưng đột nhiên bị đá ra. Bao Tử Tam, anh muốn chết đấy à? Quản Thiên Kiều đang tập trung ngồi trước laptop nghe thấy cửa mở, tức tối quay đầu mắng. Cái chuyện xông vào phòng người ta không có cửa, chỉ Bao Tử Tam là làm được. Không ngờ lại thấy một tên cao lớn, sâu xí lạ mặt. Quản Thiên Kiều sợ hãi ôm ngực hét lên. Anh là ai? Mày không cần biết tao là ai. Tên sâu xí bước vào phòng cứ như vào nhà mình. Cút đi, không tôi hét lên đấy. Quản Thiên Kiều hoảng sợ lùi về phía giường, cho tay vào trong túi. Hét hét cái chó gì, mông không có, ngực cũng không, trông như con gà con vậy, có cho thêm tiền tao cũng thèm vào. Này, nói mày đấy, có phải là ở đây hơn một tháng được không? Tên xấu xí hỏi, bắt nạt một con nhóc chẳng hứng thú gì cả. Quản Thiên Kiều xinh xắn đấy, những nam nhân nơi này nhìn mông với ngực trước khi nhìn mặt, nên cố căn bản dưới tiêu chuẩn. Quản Thiên Kiều lúc này đúng như gà con lạc mẹ, co ro trong góc, đôi mắt tròn đầy sợ hãi, mặt tái mét, gật đầu liên tục. Lão đại của bọn tao nói, những người ở trong trấn hơn một tháng phải đi kiểm tra di động, máy vi tính, máy chụp ảnh, còn cả hành lý. Đừng tốn thời gian nữa, lấy ra đi. Tiên sâu xí cơ bản không coi Quản Thiên Kiều nhỏ xíu ra cái gì. Nhìn laptop mà Quản Thiên Kiều vừa vào mạng, trên trang web chính là ảnh Kỳ Liên Bảo đánh người, hắn nghi ngờ. Sao mày... á? Tiên sâu xí trúng chiêu rồi, bình xịt trong tay Quản Thiên Kiều phun ra như rắn độc. Hắn che mắt la hét liên hồi. Quản Thiên Kiều ngay lập tức rút sạc laptop, hai tay giơ lên cho vào túi, đeo ba lô hai quay, động tác vô cùng thuần thục nhanh gọn. Đã thế còn nhảy lên đá tên xấu xí một cái. Đáng tiếc cú đá này như đá vào tường làm cô bật ra sau, làm động tác nhổ nước bọt lao ra cửa đóng sầm lại. Tên xấu xí đuổi theo cứ thế đâm thẳng vào cửa. Bạch bạch bạch, hai chân Quản Thiên Kiều cứ thoăn thoắt chạy xuống lầu. Tên xấu xí đống lên gọi đồng bọn. Nó ở đây, nó ở đây, bọn mày bắt lấy, đừng cho nó thoát, cẩn thận con đánh con đó. Quan Thiên Kiều cứ như con sóc vậy, cúi người chạy veo veo. Vừa chạy được một đoạn thì thấy đối diện có hai tên chạy tới, giật nảy mình định quay đầu chuyển hướng. Kiều Kiều, là anh đây, không nhận ra. Bà Tiểu Tam mặt mày thâm tím, thấy Quan Thiên Kiều mừng đỡ gọi. Cô có sao không? Cảnh Bảo Lỗi thấy Quan Thiên Kiều chạy như thế thì cũng biết cô cũng gặp chuyện rồi, bọn họ tới muộn, may mà chưa phải quá muộn. Không sao bằng anh. Quan Thiên Kiều nhìn gương mặt đẹp đẽ của Cảnh Bảo Lỗi, thương hại nói, tay giao đồ cho bọn họ cầm. Từ cánh cửa sau lưng họ có một thằng đi ra, nhìn thấy ba người họ, trong đó có hai người rõ ràng là vừa mới đánh nhau, không sinh nghi mới lạ. Mấy đứa kia, đứng lại đó. Mẹ mày. Ba Tiểu Tam nhấc cái gậy cán bột lên định đánh, không ngờ Quan Thiên Kiều giành trước một bước, kêu một tiếng lanh lảnh, đạp vào tường bọt lên hơn một mét. Thằng vừa xông tới trố mắt há hốc mồm nhìn, không hiểu con nhóc nhỏ như gà con tay que tam kia làm được gì mình. Quan Thiên Kiều giơ tay ra, kết quả có tức thì, tên đó gào lên che mặt lùi lại liên tục. Cô vừa đạp đất nhặt một cục đá ném vú đi trúng ngay đầu gối, tên đó ngã ra đất một tay che mắt, tay kia ôm gối, đau tới không thiết tha gì với cuộc sống nữa. Một loạt động tác hết sức gọn gàng, cái địch cao lớn gấp đôi bị hạ gục chưa đầy 30 giây. Quan Thiên Kiều đưa ngón tay thon thon lên chọc mũi, lè lưỡi ra với Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam, đôi mắt trong sáng ngây thơ, động tác vô cùng đáng yêu. Ai có thể ngờ tên nằm kia là nạn nhân của cô. Một màn biểu diễn quá xuất sắc này làm Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam quên luôn cả chạy. Chưa tiêu hóa được sự chấn kinh vừa rồi, Quan Thiên Kiều thúc giục, mau mau đi theo tôi. Hai người máy móc chạy theo. Bao Tiểu Tam hỏi, em cầm cái gì thế? Bình xịt hơi cay, tinh chất ớt đấy. Quan Thiên Kiều vừa chạy vừa thở giải thích, mua trước chuyến đi vốn là đề phòng anh và dịp dịch, không ngờ lại hữu dụng. Cảnh Bảo Lỗi phát ra tiếng cười rất không hài hòa với tình hình lúc này. Bao Tiểu Tam tức lắm, anh coi em là em gái, em lại coi anh là thằng háo sắc à, sao không đề phòng bao đàn? Thôi đi, không phải mấy người luôn coi tôi là con gái à? À không phải, tôi còn chẳng bằng con gái. Cảnh Bảo Lỗi có thể tha thứ việc bị Bao Tiểu Tam trêu chọc là ái nam ái nữ, nhưng giờ thua cả Quan Thiên Kiều làm hắn hậm hực. Lúc nào đôi còn lại nhảy lắm thế, nhanh lên. Quan Thiên Kiều thúc giục, thể lực của cô không tốt chứ gì đã có dấu hiệu đuối sức rồi. Chúng ta chạy đi đâu được chứ? Cảnh Bảo Lỗi lo lắng lắm, ở đây làm gì có chỗ mà chạy. Chẳng lẽ cướp xe chạy tới thành phố Bắc Bình, chạy tới đó chưa chắc đã thoát. Quan Thiên Kiều không đáp, cứ vậy chạy một mạch, ra tới ngoài đường phát hiện khắp nơi hỗn loạn, tiếng la hét quát tháo, đánh đập, người khóc người chạy, cứ như đang ở phim trường. Bọn họ từ đây cả tháng rồi, đã bao giờ thấy chuyện như thế. Chẳng kịp nghĩ vì sao thế này, đằng sau có truy binh quát tháo, Quan Thiên Kiều chạy một mạch tới nhà hàng Lầu Tứ Xuyên, vừa qua cửa đã hét lên. Chị Diễm Hồng, có người đánh bọn em. Bọn chúng giờ cho lưu manh, còn đánh anh em bị thương, chúng đang đuổi theo đấy. Tiếng kêu tủi thân vô cùng như muốn khóc tới nơi rồi. Diễm Hồng đang tính sổ sách sau quầy chạy ra, thấy hai chàng trai đây bị đánh cho không nhận ra, bảo bọn nọ chạy xuống bếp gọi nhục đôn ra. Rõ ràng cô đất có kinh nghiệm đánh nhau, vừa ngay một cái mối lớn đứng chắn giữa đại sảnh. Hai thằng vừa bị phun nước ướt vào mắt chạy tới, chưa kịp nói gì bị Diễm Hồng vung mối lớn quật túi bụi, vừa ối á vừa lôi ra ngoài. Đừng đánh, đừng đánh, chị Diễm Hồng, báo cáo sai bọn tôi, á á. Một tên rô đít giải thích. Xéo, mày bảo thằng Vương bắt đàn đó tới đây đi. Diễm Hồng ném muôi bay vẻo đi. Hai thằng kia không dám trêu chọc Hồ Diễm Hồng, lại thấy nhục đôn gầm gừ chạy ra thì cuống cuồng bỏ chạy. Mấy người trốn ở trong phòng thở phào. Cảnh Bỡ Lỗi hiểu rồi, trốn ở chỗ cô gái trong lòng kỳ lên bảo, ai dám tới gây chuyện nữa. Vừa mới hoàn hồn, ba người nhìn nhau, sau đó gần như đồng thanh hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không biết, có mấy thằng xông vào bếp hỏi chụp trộm gì đó, nhìn mặt tôi đây này. Gương mặt Cảnh Bảo Lỗi giờ to gấp đôi, đâu còn vẻ thiên kiều bá mị như ngày thường. Anh thì sao? Quan Thiên Kiều hỏi Bao Tiểu Tam còn bị thương nặng hơn mà xót xa, muốn động thở lại không dám. Bao Tiểu Tam cay cú lắm, anh có biết gì đâu, có người đánh bảo đàn thế là anh xung lên liền bị đánh ra thế này. Mày nhờ Diệp Dịch giải vây, không thì anh chẳng thoát. Cậu ta bảo bọn anh mau về đưa em đi. Vậy Diệp Dịch thì làm sao? Anh ấy đâu rồi? Quản Thiên Kiều dậm chân hỏi. Cậu Tháo Đoạn Hậu đánh nhau với đám kia. Từ đây cả ba đều không biết nói gì, nhưng trong lòng càng hiểu đó. Đừng nói là một mình Diệp Dịch, dù có thêm ba người bọn họ cũng không làm gì được đám đó. Mà vấn đề lớn nhất là tới bây giờ bọn họ vẫn mù tịt không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong sân động của nhà bếp, một mạnh mẽ như đồng, một linh hoạt như hổ, Diệp Dịch xung thẳng lên đối chiến không chút sợ hãi. Nhưng người xem thì hãi hùng, nhớ lại những lần đánh nhau trước kia của Kỳ Liên Bảo, chỉ một đấm không màu mè gì đã làm cho kẻ to như núi cũng nửa ngày không bò dậy được. Vậy mà các thằng nhãi không hiểu ở đâu ra này lại đỡ mấy chiêu chưa hề thua kém. Hai người lần nữa tung nắm đấm lao vào nhau. Phong cách của Quân Thầy Quyền là đường hoàng, dũng mãnh, không thừa thái, tất cả những điểm ấy được Kỳ Liên Bảo thể hiện ở mức cao nhất. Nắm đấm tung ra như gió, khi sắp trúng Diệp Dịch, Diệp Dịch biến chiêu, nắm đấm trái đổi thành trường để cú đấm lên trên, thuận thế xoay người tiếp cận, khuỷu tay giật vào ngực sơ hở của Kỳ Liên Bảo. Kỳ Liên Bảo trúng đòn hự một tiếng, hắn đấm hụt, cứ như chủ động va vào khuỷu tay Diệp Dịch. Diệp Dịch thuận thế đạp chân, Kỳ Liên Bảo đột chân lại, không ngờ Diệp Dịch đoán trước, chân bước cung bộ đấm tới. Kỳ Liên Bảo đầu hất lên, bị đánh trúng cằm rồi, liền lùi mấy bước, vung tay phạt ngang, Diệp Dịch không có sơ hở để lợi dụng, lùi về thủ thế chờ đợi. Hát cậu, thằng nhãi, khá lắm, đánh hắn đi. Mã Khai Hoang cổ vũ, người nóng bừng bừng, nắm đấm siết chặt, còn mẹ nó, thằng khốn này hoành hành không có ai ra gì, không ngờ hôm nay gặp đối thủ. Xem ra hơi khinh địch rồi, Kỳ Liên Bảo thua liền hai chiêu, nghiêng đầu nhổ nước bọt đi, hắn không hề có chút sợ hãi hay kích động nào, ngược lại ánh mắt phấn khích nhìn Diệp Dịch, nhếch mép cười. Hay lắm, nhiều năm rồi tao chưa gặp đối thủ, lần nữa. Một cú đấm cơ bản của Kỳ Liên Bảo tung ra, tự hồ kéo theo kinh phong, Diệp Dịch tung ra đỡ kèm xung quyền, không ngờ đỡ một phát tay mình đau buốt, nắm đấm đánh tới trước mặt Kỳ Liên Bảo, hắn ngả đầu húc tới, dùng chán đỡ quyền của Diệp Dịch. Diệp Dịch chớp mắt cảm thấy cơn đau buốt như đấm phải đá. Diệp Dịch thu thế, song công hậu kích, Kỳ Liên Bảo đá chân đe khửu Diệp Dịch. Diệp Dịch lùi lại, ý đồ kéo giãn khoảng cách để đá, thế nhưng nắm đấm như cái bát của Kỳ Liên Bảo đấm trúng mặt chân, cả cái chân tê đi loạng choạng suýt ngã. Tình thế chớp mắt thay đổi, Kỳ Liên Bảo từng bước ép tới, Diệp Dịch lùi liên tục biến chiêu, nhưng giống như kiến càng lai cây, y liên tục đấm trúng ngực vai đối phương. Kỳ Liên Bảo tự hồ không có cảm giác gì, đáp trả bằng chiêu số tự nhiên, nhưng lần nào cũng khiến Diệp Dịch đau thấu tim gan. Mã Khai Hoàng không đeo hò được nữa rồi, đến lượt đám thủ hạ của Kỳ Liên Bảo phân khích la hét. Lùi, lùi, lùi, Diệp Dịch liên tục lùi mười mấy bước, tuy bị áp đảo nhưng vẫn chống đỡ hiệu quả. Kỳ Liên Bảo đánh mãi không hạ được, tự hồ bực mình quát lớn một tiếng, tiến liền hai bước, nhất bộ xung quyền đánh ngã Diệp Dịch. Diệp Dịch thuận thế lăn ra sau, người ngã ra sau dựa vào tường, bù một phát luồn qua cung bộ của Kỳ Liên Bảo. Kỳ Liên Bảo chỉ thấy gió lướt qua dưới hắn, chẳng thấy người đâu, hắn thủ thế không kịp, bị một chiêu đáng ngược của Diệp Dịch làm mất trọng tâm, tiến mấy bước đỡ lấy tường tránh va phải. Diệp Dịch thoát ra ngoài, hồn vía chưa về, đứng đó thở dốc. Kỳ Liên Bảo xoay người lại, chỉ mặt Diệp Dịch mắng: Mày đúng là làm mất mặt Quân Thể Quyền, có chiêu chui hắn thế à? Thắng được thì đều là chiêu tốt. Diệp Dịch nói cứng, chứ đã mồ hôi đầm đìa, một nửa là mệt, một nửa do bị con súc sinh hình người này làm khiếp sợ. Đừng nói thắng, mày còn chẳng có cơ hội bỏ chạy. Kỳ Liên Bảo giang động tay làm động tác giãn ngực, hai tay bóp lại, đốt xương kêu răng rắc. Diệp Dịch chỉ thấy hơi lạnh chạy từ gót chân lên đầu, y đã dở hết thủ đoạn mới có thể chật vật cầm cự, vậy mà đối phương vẫn chưa tung hết sức. Y từng nghe cha mình nói, luyện Quân Thể Quyền tới một mức độ nào đó, nắm tay phát tiếng vang, tung đấm đa gió, tất cả đều đã thấy, mới hiểu nãy giờ đối phương chỉ thử y mà thôi. Bây giờ mới là đánh thật, Kỳ Liên Bảo đuổi tới, căn bản không coi nắm đấm Diệp Dịch tung ra là gì. Đấm thẳng lại, Diệp Dịch đau đớn thu quyền. Vừa mới thu nắm đấm thì thấy một cú đấm đã tới trước ngực, Diệp Dịch chỉ kịp thu tay chặn đòn, vẫn cảm giác như bị xe hơi tông phải, bay ngược ra sau ngã chồng vó. Dù đau ngạt thở, Diệp Dịch vẫn cắn răng bật người đứng lên, lửa giận bốc cao, sải bước tiến tới, vươn dài tay đấm muốn đánh vào mặt đối phương, rồi mượn thế vật bẻ cổ. Bị kẹp rồi, Diệp Dịch dùng lực, không ngờ Kỳ Liên Bảo chẳng hề nhúc nhích, mỉa mai thay đối phương kẹp cổ ngược lại, vật một phát lại khiến Diệp Dịch văng mấy mét. Lại bật dậy, lại nhào bổ tới. Lần này Diệp Dịch định dùng cước đá ngược sở trường. Có điều bị Kỳ Nến Bảo gồng tay đỡ lấy, hắn tung chân đá Diệp Dịch bay mấy mét. Diệp Dịch bật dậy, vậy mà không lôi con tiến, chỉ có điều sức ý đã suy giảm rồi. Kỳ Nến Bảo đợi Diệp Dịch tới gần, một tay đỡ chiều, tay kia vung lên tát, búp. Cái tát như trời giáng, Diệp Dịch gục ngay lập tức. Đứng lên đi, nếu mày chỉ có thế, đừng mạnh miệng. Kỳ Nến Bảo không có chút lòng trắc ẩn nào, mỗi cú đấm đều hết sức. Diệp Dịch ngã lăn đi, nhưng y vẫn bò dậy, dù người lao đảo, hai mắt không rời đối thủ, chuẩn bị tiếp chiêu. Lúc này ngay cả Kỳ Nến Bảo cũng lấy làm lạ, thằng nhãi này dai hơn hắn nghĩ rất nhiều. Nghĩ thì nghĩ thế, hắn không cho Diệp Dịch lấy một chút cơ hội nào. Đối phương còn chưa đứng vững, hắn nhanh chóng áp sát, co chân lên đá, búp. Diệp Dịch dù dùng cả hai tay chắn trước mặt cũng không ích gì, thêm một lần lăn xa mấy mét. À xa! Diệp Dịch hét như cơn điên, tay đách, mặt cũng đầy máu, xương cốt toàn thân đã rời, hai tay chống đất, nghiến răng lấy sức nhưng không bò dậy được nữa. Mã Khai Hoàng chạy tới cầu xin. Đừng đánh nữa, Liên Bảo, đánh nữa là chết người đấy. Dù có chuyện gì thì đánh thế cũng đủ rồi. Mấy bác gái trong bếp đã ngấn ngấn nước mắt. Nghĩ tới từ lúc mấy thằng bé này tới bếp làm việc, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, gặp ai cũng lễ phép chào chú chào thím, làm việc chăm chỉ, còn ngoan ngoãn lễ phép. Tuy sợ Kỳ Liên Bảo, vẫn hô lên. Dừng lại đi, hắc cầu chịu thua đi. Bảo ca, tha cho nó đi, mấy thằng này ngốc lắm, toàn chạy quanh bếp cả ngày, không biết chuyện ngoài kia đâu. Liên Bảo, cậu nể mặt tôi, đừng đánh nữa được không? Tao rất thích mấy thằng cứng đầu, nhưng rõ ràng là mày chưa đủ cứng, còn muốn đau vẻ. Kỳ Liên Bảo đẩy Mã Khai Hoàng đa, không thèm nhìn hắn, càng chẳng coi mấy người trong bếp ra gì. Chùi máu trên miệng, đối thủ có thể khiến hắn mệt tới đổ mồ hôi đầm đìa thế này cũng lại hiếm có lắm rồi. Thấy Diệp Dịch vẫn có ý đồ đứng dậy, hắn ngạo nghễ nhìn từ trên xuống dưới. Trước khi trời tối, sao khỏi chân Thái Bình cho tao, đừng có vờ vịt, mày không phải loại đi làm đầu bếp. Phi, mày do ai chứ? Diệp Dịch nhổ phẹt một bãi nước bọt dính máu, đầu óc mơ hồ, cảnh tượng trước mắt nhòe đi. À, thế thì mày thử không đi xem. Kỳ Nến Bảo khinh bỉ bỏ lại một câu, phủi bụi trên người rồi nhặt lại áo bước ra khỏi cổng. Đối thủ thế này không đáng để y ra tay. Mấy thằng thủ hạ lúc này cũng đã khôi phục rồi, kháng đán chân bị thương tập tênh lết tới. Mẹ mày, hôm nay tao phải giết mày. Chát! Vừa mới dứt lời thì kháng đán ăn một cái tát nổ đom đóm mắt. Kỳ Nến Bảo gằn giọng nói, mày không nghe tao nói à, để y đi. Thế này coi như là nề mặt lắm rồi, có điều mấy thằng thủ hạ cũng phục lắm. Dù sao bọn họ hiểu đó sự hung hãn của Kỳ Liên Bảo hơn ai hết. Ở trên Thái Bình này không ai chống nổi vai chiêu của hắn. Đúng lúc này đằng xa có tiếng nháo nhào, hình như đang chửi bới gì đó. Không lâu sau một đám 7-8 người kéo tới, trong đó có một người y phục tơi tả, tóc tai bù xù, thi thoảng còn bị đá vào đít, quát đi nhanh lên. Á à, chính là tên gián điệp truy bị cao kia, hắn bị bắt rồi. Người khác không biết chứ làm sao Diệp Dịch có thể không biết cho được. Máy ghi hình giấu trong tòa nhà răng dở đã ghi được hình ảnh hắn lén lút lẻn vào. Vì tránh bứt dây động đừng, đám Diệp Dịch mới trước vạch trần hắn, ai ngờ hắn bị tóm rồi. Vị họa sĩ này đầu quen non rất đẹp, vóc dáng cao đao tráng kiện, lúc này hai mắt đầy sợ hãi, người run bần bật như cầy giấy. Một thằng chạy tới đưa cho Kỳ Liên Bảo một cái túi sách. Kỳ Liên Bảo mở ra xem, laptop, máy ảnh, di động. Bảo ca, thằng chó chết này định cho bọn em tiền để bọn em tha cho hắn. Chính hắn đấy, trong này là ảnh toàn bộ chân chúng ta, không sót một chỗ nào, có cả ảnh của anh. Mẹ nó, con giả họa sĩ. Một thằng khoe công, sau đó cho tên họa sĩ một cái tát. Muốn mua chuộc người của Kỳ Liên Bảo là chắc chắn không được. Đám người đó tiền cứ nhận, người cứ đánh, cơ bản không biết khách khí là gì. Kỳ Liên Bảo xem lướt qua, chụp rất đẹp, rất có nghề, không chỉ chụp khung cảnh còn chụp người. Thế này không cần nghi ngờ gì, hắn vung tay top bùm búp liền mười mấy cái. Tên họa sĩ đầu lắc trái lắc phải liên hồi, mặt sưng lên thấy rõ, mồm đầy máu, hai mắt không mở ra được nữa. Mày nghe cho đó đây, ai thuê mày từ trấn Thái Bình? Tên họa sĩ thê thảm lắm rồi, vậy mà khi đối diện với Kỳ Liên Bảo lại cười đầy quỷ dị. Thật ra khó nói hắn có cười không vì cái mặt như vậy, những lời của hắn thì đúng là quỷ dị. Bảo ca, người ở đây đều gọi mày là thế chứ gì, mày không cần biết đâu, vì mày xong đời rồi. Kỳ Liên Bảo cau mày, cầm chứng minh thư bọn thủ hạ lục được lên xem. Người này họ Lý, tên Kính Tùng, căn bản không có ấn tượng gì, quê quán là Bắc Kinh, dựa vào cái gì mà hắn dám dọa mình? Này, quay cảnh sát phải không? Đột nhiên một thằng thủ hạ tai thính kêu lên. Cả đám liền dòng tay lên nghe. Đúng rồi, là xe cảnh sát đang tới gần. Hơn nữa không phải chỉ có một. Kỳ Liên Bảo giật mình, nhiều lắm, hắn cũng nghe ra rồi. Trong trấn chỉ có ba cái xe nát, một cái thường xuyên bảo dưỡng, không thể tạo ra tiếng còi cảnh sát vang động như thế này được. Còi cảnh sát ngày một gần, một đoàn hơn 20 xe cảnh sát phóng như bay trên đường, phanh lại, cửa xe rầm rập mở ra, tức thì mặt đường khắp nơi là ánh đèn xanh đỏ, cảnh phục khắp nơi. Thời khắc ánh mặt trời chậm chậm nhô lên từ phương đông, sự rực rỡ và huy hoàng trong thời khắc đó luôn được thi ca văn chương đem hy vọng với hy vọng và sinh mạng. Tự hồ chỉ cần thấy, tất cả biến thành tươi đẹp tràn đầy mong đợi, bởi vì một ngày mới vô hạn khả năng lại bắt đầu. Đến khi thời khắc ánh tịch dương hạ xuống đường chân trời, mặc dù cũng mang tới sự huy hoàng và rực rỡ khác, nhưng đó là sự huy hoàng định sẵn sẽ lụ tàn không thể tránh khỏi. Bóng đêm đồi nuốt chừng ánh sáng, lan đi đôi chu mặt đất. Bởi vậy, thời khắc cuối cùng của sinh mạng cũng ví như ánh tịch dương này, và ta hào quang cuối cùng sau đó lặng lẽ biến mất. Mặt trời mọc rồi lặn, cứ lặp lại tuần hoàn, giống như cuộc sống sau này, sớm muộn cũng có ngày phải chết đi vậy. Mà ở trong kiếp sống ngắn ngủi và hoang mang ấy, có nổi mấy người thực sự hiểu được mình đang làm gì. Hoàng hôn buông xuống trấn Thái Bình rồi, đây thường là lúc trong trấn náo nhiệt nhất, nhưng hôm nay sự náo nhiệt đó lại quá mức khác thường. Đứng lại, đứng lại! Phía tây trấn, một đám cảnh sát trị an đuổi theo ba tên khốn kiếp vừa hành hung người ta đang bỏ chạy thục mạng. Ba tên đó chạy một đoạn, không ngờ lại có mấy cảnh sát chặn đường, chúng phải đổi hướng. Cảnh sát cứ vậy lùa chúng như đuổi gà đuổi vịt, dồn bọn chúng vào trong một con ngõ nhỏ, tỏ rõ ý định không bắt được quyết không tha. Còn mẹ nó, bọn mày điên rồi à, làm sao lại đuổi dữ như vậy? Một thằng lưu manh tự hồng hộc trừ đùa. Mọi khi có chuyện này chỉ vừa vịt đuổi một đoạn, đến ngờ rẽ là đừng ai nấy đi vậy. Sau hôm nay đám cảnh sát đó dí người ta dữ thế, hắn muốn dừng lại hỏi mà không dám, nhìn đám đó mặt thâm hâm, biết nếu bị bắt không có kết quả tốt đẹp. Trung tâm trấn, trong nhà khách phim trường, một đội cảnh sát trị an tóm cổ tên trang án đang lục phòng khách thuê trọ. Viên cảnh sát đẩy tên đó vào tường quát. Ai cho mày làm thế, có biết vương pháp không ạ? Không ngờ tên bị bắt bực mình quát trả lại. Này, hôm nay làm sao trở mặt thế, trước kia chúng ta là một nhà. Mất mặt quá rồi, người dân đội vội vàng chen ngang đẩy viên cảnh sát vừa lên tiếng sang bên, đối diện với khách thuê trọ đang làm ầm ĩ. Uy phong quát, áp giải toàn bộ lên xe. Này, người cùng nhà mà, làm cái gì vậy? Hôm qua còn uống rượu với nhau mà, này. Viên cảnh sát kéo thấp mũ xuống như sợ người ta thấy mặt. Tên trăng án cao lớn râu ria vừa mới nói liền ăn một cước vào mông, cứ thế hộ đồ bị người ta đẩy vào xe cảnh sát. Vào trong đồi vẫn còn chửi mắng luôn mồm. Mẹ chúng mày, lúc cảnh sát chúng mày không có nghĩa khí gì cả, uống rượu xong liền không nhận huynh đệ nữa đấy hả? Khắp cả trấn đều xảy ra chuyện. Người đi làm về không dám vào trấn, tụ tập ngồi rìa, chỉ trò bàn tán. Cảnh sát mới xuất hiện trong thời gian ngắn đã trấn áp hết đám người đang gây loạn khắp thị trấn. Người bị còn chưa lên xe lên tới hai mấy người rồi. Người theo sau xe cảnh sát báo án thì tới cả trăm. Cái đám họa hại đó tuy đi tra kẻ chụp trộm, nhưng lấy trộm không ít, nhất là di động bị chúng tìm ra là đốt túi. Tiền thì quên đi, thứ đó chắc chắn không còn. Sân sau nhà khách, Kỳ Liên Bảo chết đứng tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Hoàng hốt nhìn quanh, thấy đám thủ hạ bị truy đuổi mà chẳng thể cứu. Muốn tìm bóng dáng xe của ông chủ, những thứ mà hắn nhìn thấy chỉ có cảnh sát cùng với đám huynh đệ không ngừng bị người ta còng tay giải đi. Chưa bao giờ cảnh sát từ cái trấn này đông như thế. Đó đang không phải là cảnh sát trong trấn, ít nhất không phải toàn bộ là cảnh sát trong trấn. Hỏng rồi, hắn không biết chuyện này không xong, rốt cuộc tệ tới mức nào. Bản thân hắn không biết chuyện nghiêm trọng tới mức nào. Còng chúng lại! Đồn trưởng đồn cảnh sát trấn Thái Bình là Mã Chính Giai phất tay. Mấy cảnh sát theo sau xung lên qua tháo chân áp, bẻ tay đám kháng đán ấn vào tường còng lại. Khi có người xông tới chỗ Kỳ Liên Bảo, hắn vươn tay đà kẹp lấy vai viên cảnh sát trị an, người đó ra sức vùng vẫy, quát tháo không thoát ra được. Muốn chống lại người thi hành công vụ à? Muốn chết phải không? Viên cảnh sát khác cầm sẵn còng trong tay, quát tháo Kỳ Niên Bảo không được phản kháng. Kỳ Niên Bảo chụp lấy cổ tay hắn, thế là chớp mắt hai cảnh sát trị an trước kia xưng huynh gọi đệ với hắn đều bị khống chế, đau thấy ối á liên hồi. Kỳ Niên Bảo không dám tấn công cảnh sát, nhưng cũng không định đứng im chịu trói, muốn bắt hắn không dễ dàng thế đâu. Liên Bảo, nể mặt chút, hôm nay có cả các đồng chí trên thành phố đấy, các cậu cũng đi quá giới hạn rồi, đánh nhau tới mức người cả nước đều biết. Đôn Trừng Mã tức giận, sau lưng còn có người của đại đội trị an thành phố đang nhìn kia kìa. Từ thành phố tới đây mất cả tiếng, các anh biết trước tôi đánh người đấy à? Kỳ Niên Bảo nổi nóng. Chúng tôi tới đây là vì chuyện của tháng trước, cậu thì hay quá rồi, còn biểu diễn một màn đánh võ toàn trấn. Tôi biết cậu xuất thân quân ngũ, dám ba dân cảnh không đối phó được với cậu. Vậy cậu tự chọn đi, hoặc là lên xe đi, hoặc là đánh gục hết toàn bộ cảnh sát ở đây rồi bỏ chạy. Đôn Trừng Mã ngậm một điếu thuốc, vừa châm lửa vừa nói, tránh nhìn vào mắt Kỳ Liên Bảo. Để nói rằng là lời nói dối, trao chuyện xảy ra từ tháng trước thì có cần phái nhiều cảnh sát như vậy không? Kỳ Liên Bảo thở dài, hắn biết chuyện ngày hôm nay không cách nào êm xuôi được. Buông tay ra, hai cảnh sát liền thoát thân nhưng không dám tới còng hắn nữa. Tôi tự đi. Kỳ Liên Bảo rất thức thời, ít nhất không ngu như mấy thằng thù hạ ở giữa chỗ công khai làm ầm lên mình có quan hệ tư nhân không tệ với cảnh sát. Hắn như con gà trống bại trận, cúi đầu đi về phía xe cảnh sát, mà mấy vị cảnh sát cũng cứ như nghênh đón một nhân vật lớn, có người mở cửa xe, có người mời hắn lên. Lát nữa người bị cướp, người bị đánh đều tới đồn công an lấy lời khai. Xét thấy gần đây Trấn Thái Bình không ngừng xảy ra sự việc phạm pháp, cục công an chúng tôi đã có chuyên môn ra công văn yêu cầu chỉnh đốn trị an xã hội với phim trường Đại Tây Bắc. Đối với đám ngựa hại bầy này trong trấn, cảnh sát nhất định cho mọi người một câu trả lời hợp lý. Tiểu Lưu, mau đưa vị này tới trạm xá. Đồn Trưởng Mã lớn tiếng nói với quần chúng xung quanh, sau đó để lại hai dân cảnh, đưa họa sĩ Lý Kính Tùng bị đánh mặt mày sưng phù, mồm đầy máu đưa lên xe cảnh sát. Chớp mắt một cái, xe cảnh sát hú còi ít ngòi mà đi, chỉ còn lại mặt trời yếu ớt ngày tàn chiếu lên cái sân trống. Hai con chó chăn cừu bị xích ở cuối sân giờ mới chạy ra sủa lên hồi, mắt nhìn vào chàng thanh niên ở cuối sân thi thoảng kêu ư ử, người mà đám cảnh sát xông vào bắt người xong rồi đi chẳng thèm quan tâm tới sống chết thế nào. Hiển nhiên mấy vị cảnh sát đó đến đây chẳng bị trừng trị cái ác, cứu giúp người dân như tuyên dương. Diệp Dịch nhìn thấy hết, y cũng chẳng thèm kêu cứu, thực tế thì muốn kêu cũng chẳng được. Thần trí của y không tỉnh táo, nãy giờ đứng lên được đều nhờ bản tính ương ngạnh không khuất phục chống đỡ, đầu óc không kiểm soát thân thể lâu rồi. Mau mau, đại ca, mày lại đây, đưa hắc cầu lên nào. Mã Khai Hoàng ục ịch chạy tới chỗ Diệp Dịch, rồi hô hào người tới giúp. Hai người đỡ y lên, lúc này y toàn thân bụi đất máu me, đầu u u, tứ chi như không mọc trên người mình vậy, chẳng có tí phản ứng nào, hai mắt đờ đẫn nhìn phía trước. Đưa cậu ấy lên xe, đặt lên đây. Ông chú A Bố này để xe hai bánh thi thoảng dùng chờ thịt lợn, gạo chia cho nơi khác, gương mặt đầy lo lắng. Còn ngẩn ra đấy làm gì, đặt lên nào, một người ngồi đỡ đầu cậu ta. Này mấy đứa kia khỏe mạnh, đẩy xe đi, đưa tới trạm xá. Hai người đỡ Diệp Dịch lên, đại ca chính là Đinh Đại Sơn từng trao hỏi đám Diệp Dịch vụ xuân dược. Ôm đầu y trong lòng, toàn thân Diệp Dịch không biết trúng bao nhiêu đòn, đau đớn quá đi, bụng khó chịu. Vừa mới ra cửa, y liền nôn, nôn mãi, nôn cả cơm từ chiều qua, nôn ra cả máu làm mấy bác gái sợ lắm, vừa khóc vừa chửi thằng xúc sinh Kỳ Liên Bảo. Xe đẩy tới trước trạm xá thì nơi này hết sức lộn xộn, người đã vào không dứt, tiếng chửi bới kêu gào liên miên bất tuyệt. Kia kìa, đó là chú A Bố này, là họ đấy. A Bố này vừa mới đỡ Diệp Dịch rời khỏi xe thì nghe thấy có người nhắc tới tên mình, quay đầu lại thấy một tên to xác với hai cô gái xinh xắn chạy tới. Hai cô gái chạy tới gần, nhìn thấy thanh niên bị đánh như con búp bê rách, toàn thân máu me. Cô gái nhỏ hơn chạy tới, đặt tay lên má y, chính là Quản Thiên Kiều. Cô biết Diệp Dịch vẫn còn ở bếp ăn nhà khách thì bỏ lại cảnh báo lỗi, bao tù tam đã thành phế vật như Hồng Diễm và Nhục Đôn chạy đi cứu viện. Chạy tới nơi mới biết Diệp Dịch được đưa tới trạm xá rồi, vội vàng đuổi tới trạm xá, không ngờ y bị đánh thảm tới mức này, nước mắt trào ra nhưng không khóc mà mau chóng chạy sang bên kia đỡ y đưa vào trạm xá. Hồng Diễm hai tay ôm miệng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai lại đánh cậu ấy tới mức này? Đinh Đại Sơn mắng. Chính là thằng chó Kỳ Liên Bảo, chẳng biết vì sao chúng cứ thế xông vào bếp đánh người. Lỗ tai Diệp Dịch chỉ nghe được một chuỗi tiếng ong ong, toàn thân vô lực, hai mắt sưng húp, lờ đờ nhận ra được Quản Thiên Kiều, thều thào nói: cô không sao chứ? Nói tới đó y hôn mê, ý thức cuối cùng là ngã xuống đè lên người Quản Thiên Kiều. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.